Chương 1117, giao nhân thiếu nữ. Lăng Trần sư đệ, Lãnh Ngưng Châu này đối với nhị trưởng lao thế nhưng là rất trọng yếu đồ vật, chúng ta cứ như vậy buông tha cho rồi chứ? Lâm Uyển có chút kinh ngạc nhìn qua Lăng Trần, Lãnh Ngưng Châu này thế nhưng là Thẩm Băng Tâm muốn bắt tới chữa thương, đối với Lăng Trần mà nói, là vật nhất định phải có, coi như là hoa lớn hơn nữa giá lớn, sợ rằng cũng phải đem thứ này đoạt tới tay mới đúng, sao có thể cứ như vậy bỏ qua? Yên tâm, này Lãnh Ngưng Châu, bởi vì còn có thể là chúng ta. Lăng Trần lắc đầu, nhàn nhạt cười nói, hay là chúng ta Lâm Uyển cảm giác có chút khó tin, đồ vật cũng đã bị kia Vũ Văn Lâm cho đập đi, chán nở dê lẽ lại Lăng Trần còn trông cậy vào đối phương có thể đem đồ vật quay về đưa cho hắn hay sao? Hoặc là nói, Lăng Trần muốn giết người đoạt bảo kia người của Hoang Hỏa Thành, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đối phó a. Ngay tại Lâm Uyển còn đang suy nghĩ miên man lấy thời điểm, đấu giá hội vẫn như cũ là đang tiếp tục, những cái kia tầng tầng lớp lớp vật phẩm đấu giá, có thể nói bao quát vạn tượng, võ, học, linh bảo, linh vật liệu cơ hồ là cần cái gì có cái đó, khó trách người nói chỉ cần ngươi có đầy đủ dưỡng linh đan, chính là có thể ở chỗ này đạt được bất kỳ muốn đồ vật. Tại trước mắt Lâm Lang bảo vật qua đi, này trên đấu giá hội, lại là đặt lên một cái lồng sắt, kia lồng sắt bên trong, giam giữ lấy một người nô lệ thiếu nữ. Người này nô lệ thiếu nữ, làn da trắng nõn, ăn mặc mộc mạc, thế nhưng nàng tướng mạo lại là cực kỳ mỹ lệ, tóc của nàng là xanh thẳm sắc, không có một tia tạp sắc, đặc biệt nhất là nửa người dưới của nàng, vậy mà không có hai chân, chỉ là có thể thấy được một cái đuôi cá. Giao nhân Lăng Trần lông mày nhướng lên, nửa người nửa cá, trước mắt tên đầy tớ này thiếu nữ, hẳn là kia rất nhiều bán nhân chủng tộc một trong giao nhân. Không sai, chính là giao nhân. Lâm Uyển gật gật đầu, trong mắt lại là nổi lên một chút hào quang, nghe nói đoạn này thời gian, giao nhân tộc cùng xa nhân mấy cái bán nhân tộc đàn tại chiến tranh, nghĩ đến, vị giao nhân này thiếu nữ, chính là từ nơi ơ y trên đời này lại có như thế mỹ lệ đồ vật. Lăng Trần trong ánh mắt hiện ra một vòng tán thưởng ý tứ, theo như lời hắn mỹ lệ, cũng không phải nam nhân tán thưởng nữ tính mỹ lệ, mà là tại tán thưởng giao nhân chủng tộc. Giống như là một kiện hàng mỹ nghệ. Cùng xa nhân loại này tộc đàn so sánh, giao nhân số lượng rất ít, giao nhân thiếu nữ lại càng thiếu đi, bình thường mà nói, giao nhân nhất tộc thiếu nữ, kia tất nhiên là tuyệt thế mỹ nữ, bởi vậy tại từng cái địa phương, đều là cực được hoan nghênh tồn tại. Lâm Uyển cho Lăng Trần giải thích nói. Lăng Trần gật gật đầu, từ Lâm Uyển trong giọng nói có thể biết được, đối phương đối với cái này đấu giá giao nhân thiếu nữ hành vi, hẳn là tương đối phản cảm, không riêng gì nàng, chính là trên đài vị Đường Vận Nhi kia, sắc mặt nhìn qua đồng dạng có chút không được tự nhiên. Bất quá không có biện pháp, loại chuyện này cũng không phải chỉ có Đông Hải Thương hội mới có, rốt cuộc lợi ích cho phép, rất nhiều địa phương, đều có loại chuyện này phát sinh. Đường Vận Nhi miễn cưỡng cô ra một vòng nụ cười, này một vị, chắc hẳn không cần ta nhiều lời, tất cả mọi người có thể thấy được. Bất quá, ta muốn báo cho chư vị chính là, vị cô nương này, nàng thực sự không phải là một vị phổ thông giao nhân thiếu nữ, hẳn là giao nhân bên trong một vị quý tộc. Tiếng nói hạ xuống. Dưới đài cũng là lập tức nhấc lên một mảnh xôn xao thanh âm, giao nhân thiếu nữ, bọn họ không thể không gặp qua, thế nhưng giao nhân quý tộc thiếu nữ, bọn họ bên trong rất nhiều người, lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tin đồn giao nhân huyết mạch càng cao quý, thân thể liền càng mềm mại, nếu là mua lại coi như chính mình độc chiếm, kia tất nhiên là có một phong vị khác. Nhất thời, kia không ít mục quang, đều là hiện lên ra một tia lửa nóng ý tứ. Giờ này khắc này, kia trong lồng giam giao nhân thiếu nữ, cũng là chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương tinh xảo ngọc nhan, kia trong hai tròng mắt, tràn đầy mở mịt cùng bất lực. Cô nương này, lớn lên đúng là cùng Yên Nhi có vài phần tương tự. Lăng Trần lúc nhìn rõ ràng kia giao nhân mặt của cô gái bảng thời điểm, thần sắc cũng là nao nao, người giao nhân này thiếu nữ nhìn kỹ, đúng là có vài phần như từ Nhược Yên. Như thế nào, có phải hay không cảm thấy giao nhân này thiếu nữ lớn lên giống ai thời điểm này? Bên cạnh lại đột nhiên truyền đến Lâm Uyển thanh âm, làm cho Lăng Trần hơi hơi kinh ngạc. Lâm sư tỷ, ngươi làm thế nào biết tràn lờ dê lẽ lại đối phương có độc tâm chi thuật, dễ dàng như vậy liền đem tâm sự của hắn cho khám phá hay sao? Cũng không dừng lại một mình ngươi cho rằng như vậy. Lâm Uyển lắc đầu, chợt giang tay ra, ngươi tỉ mỉ nghe một chút bọn họ đang nói cái gì. Nghe vậy, Lăng Trần cũng là đem chân khí hội tụ đến hai lỗ tai vị trí, đem thính lực tăng lên tới cực hạn. chỉ nghe xung quanh nghị luận thanh âm, cũng là phiêu đăng qua. Cái này giao nhân thiếu nữ, lớn lên thật là đủ tinh xảo, người có hay không cảm thấy, nàng cùng Cửu Châu đại địa vị huyền nữ kia, có 6-7 phần tương tự. Huyền nữ nghe ngươi vừa nói như vậy, dường như đích xác có điểm giống, kia con mắt, cái mũi, khuôn mặt, đều có 7-8 phần giống nhau a đáng tiếc, lần này không có mang đủ tiền, bằng không coi như là liều mạng tài phú rút lại, cũng phải bắt lại nàng này. Xung quanh thanh âm truyền vào Lăng Trần trong lỗ tai, làm cho Lăng Trần lông mi không khỏi nhảy lên, nhãn tình sáng lên, ngược lại nhìn về phía Lâm Uyển, huyền nữ là ai huyền nữ ngươi cũng không biết Lâm Uyển mà người, bất quá chợt liền thoải mái gật gật đầu, vậy thì, ngươi vừa mới tiến tông môn, không biết huyền nữ danh hảo, ngược lại bình thường. Huyền nữ, là gần 2 năm mới tại Cửu Châu đại địa ngoi đầu lên một vị tuyệt thế mỹ nữ, sư phụ nàng từ tại võ học thái đầu thần thoại lao nhân, là 8 đại tông môn một trong thái huyền thiên đạo đệ tử. Ta nhớ được, huyền nữ năm nay dường như mới 24 tuổi a, tuổi còn trẻ, cũng đã tại toàn bộ Cửu Châu tông môn giới thanh danh lên cao, thiên hạ đều biết. Đương nhiên, nàng có thể có được bây giờ khủng bố thanh danh, không hề chỉ là vì mỹ mạo của nàng, càng nhiều, còn là bởi vì nàng khủng bố thiên phú. Tại lần trước Cửu Lưu đại hội bên trong, nàng biết bình định vì thanh niên một đời 12 thần hầu một trong. Hơn nữa là lấy đệ nhất danh thân phận xếp vào 12 thần hầu bên trong, tuy nàng trước mắt còn chưa không có đưa thân tứ đại vương giả các loại, thế nhưng, nàng lại bị phổ biến cho rằng là thanh niên một đời đại tân sinh vương giả. A, thế thì thật sự là một vị tuyệt thế nữ tử. Lăng Trần nhíu nhíu mày, có chút thất vọng, xem ra là hắn thái quá mức nhạy cảm, thiên hạ này đang lúc mỹ nữ lớn lên tương tự nhiều, cộng thêm huyền nữ này chính là thái huyền thiên đạo thiên tài đệ tử. Thiên phú so với hắn sư huynh Tiêu Giao Hầu còn muốn yêu nghiệt, làm sao có thể cùng Tiêu Thất tại Vân Xuất chi địa từ Nhược Yên dính vào biên nha. Ngẫm lại cũng căn bản không có khả năng. Nếu như không phải là không đủ tiền, ngược lại là có thể mua được vui đùa một chút. Lúc này, Hoang Hỏa Thành phương hướng, kia người Ngụy Kiệt xuất mục quang nhìn chằm chằm kia trong lồng giam giao nhân thiếu nữ, lẻ lưỡi, liếm liếm môi khô khốc, lộ ra một vòng dâm tục nụ cười. Cũng không phải chân chính huyền nữ. Có cái gì tốt chơi? Muốn chơi, muốn đùa thật đang huyền nữ. Vũ Văn Lâm ánh mắt lạnh lùng, một vòng tinh quang hiện hiện mà ra. Chân chính huyền nữ vậy còn là được rồi, loại kia nữ nhân, cho dù có cơ hội, đó cũng là Vũ Văn Sư huynh ngươi, làm sao có thể đến phiên ta? Người Ngụy Kiệt xuất lắc đầu, gượng cười nói. Nói đùa gì vậy, chân chính huyền nữ, đây chính là Cửu Châu đại địa vô số thanh niên một đời tình nhân trong ngộng, điên cuồng truy đuổi đối tượng. Lần này Cửu Lưu trên đại hội, huyền nữ hơn phân nửa là muốn đưa thân trở thành thanh niên một đời tứ đại vương giả, trèo lên đỉnh thanh niên một đời đỉnh phong vị trí, đâu là đồng dạng thiên tài có thể chạm đến hắn không giống Vũ Văn Lâm, điểm này tự mình hiểu lấy vẫn có. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.